Giả cán bộ, chương 115, túi đen, góc chuyện audio.com. Bởi vì các ngươi phá hư thiết bị và trật tự sản xuất nhà máy chế biến giấy. Dương Tử Hiên thản nhiên nói, mặc dù nhà máy chế biến giấy có sai, hoặc là có chỗ không tuân theo quy định, nhưng các ngươi không nên áp dụng biện pháp quá khích như thế. Hành vi của các ngươi có tính chất tập phần nghiêm trọng. Nam tử thôn dân suy tư một chút. Nghĩ xem nên đáp lại Dương Tử Hiên như thế nào. Chung quanh, rất nhiều thôn dân bị bắt đều là giữ im lặng, lặng yên chờ nam tử này lên tiếng. Dương Tử Hiên xem xét bộ dạng này, chỉ biết nam tử này chính là đại biểu bên trong thôn dân. Rất có thể hành động lần này chính là do nam tử trước mặt kích động. Bí thư, kỳ thật chúng ta cũng không muốn tới nơi này nháo sự. Bởi vì chúng ta bị buộc phải làm. Chúng ta đây đã từng nhiều lần đi thành phố khiếu nại kêu oan. Cùng với tố cáo nhà máy chế biến giấy tới lãnh đạo khu công nghiệp. Nhưng mỗi lần đều là không giải quyết được gì. Không phải qua loa cho xong. Chính là lớn tiếng quát chúng ta rời đi. Thậm chí có mấy lần đại bá ở phía trong thôn chúng ta kêu oan. Trên đường trở về lọt vào đòn hiểm. Vì chúng ta không có chứng cớ là nhà máy chế biến giấy tìm người làm. Nhưng nhà máy chế biến giấy có động cơ lớn nhất, nói chuyện là một nữ nhân, ước chừng hơn 20 tuổi, tuy lớn lên khá bình thường, nhưng không giấu được phong độ của người trí thức trên người nàng. Dương Tử Hiên nhìn chằm chằm vào nàng, lại nhìn bốn phía, mới phát hiện cô bé này là một nữ nhân duy nhất trong đám thôn dân. Nhìn ngươi có lẽ vẫn còn là học sinh hả? Dương Tử Hiên đột nhiên hỏi. Tên ngươi là gì? Ta gọi La Thanh Thanh, là đệ tử Lý Công Đại học La Phù, đại nhị, đại học năm 2, tuy nhiên nữ nhân đối mặt với đại lãnh đạo như Dương Tử Hiên. Vẫn tuyệt không luống cuống, Dương Tử Hiên gật gật đầu, danh khí La Phù Lý Công ở trong tỉnh cũng là không tệ. Mặc dù không chói mắt như Đại học Công nghiệp Từ Kim, nhưng cũng là có một chút danh khí. Trọng yếu hơn là, La Phù Lý Công dạy ở Nam Hồ thành phố, mà không phải là tỉnh thành Từ Kim. Từ trình độ nhất định đi lên để nói, La Phù Lý Công cống hiến thật lớn đối với việc kinh tế Nam Hồ thành phố bay lên. Liên tục không ngừng cung cấp nhân tài kỹ thuật, để cho kinh tế Nam Hồ thành phố có thể bay lên. Mấy ngày nay Dương Tử Hiên cũng một mực lo lắng. Xem nên làm như thế nào để lợi dụng điều kiện nghiên cứu khoa học La Phù Lý Công. Cùng với một số đông người nó mới bồi dưỡng được, dùng để phát triển khu công nghiệp. Dương Tử Hiên biết rõ, một khu công nghiệp muốn chính thức phát triển, không có nhân tài kỹ thuật cùng nhân tài quản lý hùng hậu. Là không thể nào chính thức phát triển. Ngược lại, một cái khu công nghiệp, nếu có tích lũy nhân tài kỹ thuật hùng hậu, như vậy. Tại phương diện hấp dẫn đầu tư bên ngoài, càng có thể đánh bạc lớn hơn. Ngươi là một đệ tử, tại sao lại tới tham gia loại hành động đập phá này? Ngươi không biết loại sự tình này là trái pháp luật sao? Không biết đây là việc ảnh hưởng thật lớn đến tương lai ngươi sao? Tham gia loại sự kiện nháo sự quần thể này, hồ sơ của ngươi cũng sẽ nhiễm bẩn. Dương Tử Hiên có chút hoài nghi hỏi. Bí thư, ta không tham gia đập phá. Không tin, ngươi hỏi người trong xưởng một chút. Vừa rồi ta không nện một cái gì. Ta vẫn luôn ngăn cản các hương thân của ta. Nhưng bọn hắn đều điên cuồng. Không chịu dừng lại, La Thanh Thanh cao giọng nói. Trong thanh âm mang theo một vẻ vô cùng đau đớn. Dương Tử Hiên xem bộ dạng nàng muốn nói lại thôi. Biết rõ trong này chỉ sợ còn có tin tức càng sâu. Khả năng là bốn phía quá nhiều người, nàng không thể nói, xem ra còn phải tìm riêng nàng, lén hỏi một chút, lúc này, chung quanh đã có rất nhiều người vây quanh, công nhân cùng quản lý nhà máy chế biến giấy đều ở trên lầu nhìn xuống phía dưới. Không ít khoa viên cùng cán bộ tầng giữa khu công nghiệp cũng ào ào chạy đến. Đứng bốn phía chung quanh xem xét, đứng lúc này, ở trong đám người. Sắc mặt Diêu Thiên Thư từ mừng rỡ biến thành âm trầm. Lúc ban đầu Diêu Thiên Thư mừng rỡ là vì Dương Tử Hiên mang cảnh sát đến. Không cần lo lắng tình thế chuyển biến xấu. Trọng trách trên vai hắn chính là nhẹ đi rất nhiều. không cần lo lắng gánh chịu trách nhiệm xử lý bất lực. Nhưng hiện tại, Dương Tử Hiên đến, về sau, không đến 20, liền nhanh chóng xử lý hiện trường. Tất cả thôn dân nháo sự bị khống chế, tràng diện cũng bình định xuống. Cái này và Diêu Thiên Thư trước kia mè nheo cầm loa hô 1 giờ. Lại không có một chút hiệu quả, đã hình thành đối lập tươi sáng rõ nét. Không hề nghi ngờ, sự kiện quần chúng nháo sự nhà máy chế biến giấy lần này đã cho Dương Tử Hiên một cái cơ hội lập uy. Nhưng đối với tại Diêu Thiên Thư, cái chủ nhiệm quản ủy hội này, lại là một đòn đánh cảnh cáo. Vô luận kết quả xử lý cuối cùng của sự kiện quần chúng nháo sự lần này như thế nào? Diêu Thiên Thư biết rõ, hắn ở bên trong sự kiện nháo sự, đã là thất bại thảm hại. Xem ra Dương Bí Thư này thật đúng là có chút bổn sự. Ở bên trong cán bộ vây xem, một tiểu khoa trưởng nói khẽ với đồng bạn bên cạnh, chỉ giáo cho, không ngờ ngươi còn là một cán bộ lãnh đạo, điểm ấy cũng không nhìn ra sao. Ngươi không thấy được vừa rồi Diêu chủ nhiệm mang theo một đám người cầm loa dắt cuống họng hô gần 1 giờ tại đây, một chút hiệu quả cũng không có sao. Tiểu khoa trưởng nhìn thoáng qua Diêu Thiên Thư ở xa xa, nói, xác thực là như vậy, Diêu chủ nhiệm này là người từ cơ quan tỉnh xuống, khuyết thiếu kinh nghiệm công tác cơ sở, một chút thủ đoạn công tác đều không có, nhưng nghe nói rất có bối cảnh trong tỉnh. Nói nhảm, có thể ngồi vào vị trí chủ nhiệm quản ủy hội khu công nghiệp. Nói không có một điểm bối cảnh tình, ai mà tin được, tiểu khoa thở dài, nói, bối cảnh sâu hơn nữa. Không có chút năng lực cũng là không vịn tường dậy nổi. A đấu, ngươi xem Dương Bí Thư người ta, xem xét là biết rất có kinh nghiệm công tác cơ sở. Xử lý loại sự kiện nháo sự này vô cùng nhanh, không ướt át bẩn thỉu. Nói một là một, không nói hai lời đã mang theo cảnh sát khống chế được tất cả người nháo sự. Đè ép cái đầu nóng của đám người kia, về sau, mới chậm rãi giảng đạo lý hỏi nguyên do cùng bọn người nháo sự này. Đúng, xử lý loại sự tình này nên giống như Dương Bí Thư. Không thể trước nói cái đạo lý lớn gì cùng bọn người nháo sự này. Phải nhanh chóng dùng bạo chế bạo. Khống chế được bọn hắn, sẽ lập tức không có chuyện gì nữa. Tiểu khoa trưởng gật đầu, nói, Diêu chủ nhiệm chính là rất khác biệt. Đứng ở nơi đó, cầm loa thay phiên ra trận, giảng đạo lý đối với một đám người đang mãnh liệt nện xe máy cùng máy móc thiết bị. Nói ra sẽ làm người ta cười chết, cái đó cũng phải nhìn lực khống chế của bọn hắn. Dương Bí Thư cùng Diêu chủ nhiệm đồng thời tiền nhiệm. Nhưng Dương Bí Thư không tới vài ngày đã có thể chỉ huy người cục công an đến. Cái này rõ ràng là lực khống chế thượng thừa, nếu so với Diêu chủ nhiệm thì cao hơn không chỉ một bậc. Khó trách Dương Bí Thư hơn 20 tuổi liền đĩnh đạc ngồi ở vị trí công ủy bí thư khu công nghiệp. Diêu chủ nhiệm đã hơn 30, mới đến một cái chủ nhiệm quản ủy hội này. Xem ra con mắt tổ chức cũng sáng trưng, khống chế được tình thế. Về sau, bên trong nhà máy chế biến giấy có nhân vật bụng vệ đi ra. Xem bộ dáng chắc là cấp quản lý kinh doanh, chạy đến bên người Dương Tử Hiên, liên tục không ngừng cảm tạ, lại làm cho Diêu Thiên Thư đứng ở một bên không ngừng xấu hổ. Dương Tử Hiên khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, sự tình có thể thuận lợi giải quyết, công lao Diêu chủ nhiệm cùng mấy vị phó chủ nhiệm khác cũng là không thể bỏ qua. Phương quản lý, ngươi không cần cảm tạ một mình ta. Chấm, hiện tại chúng ta hãy đi về trước, định ra phương án xử lý cụ thể cuối cùng. Phương quản lý, ngươi trở lại xưởng trước đi. Dương Tử Hiên cười cười, vỗ vỗ bả vai người quản lý này. Nhưng trong nội tâm lại có so đo. Dương Tử Hiên từ đầu đến cuối không nói về sự tình nhà máy chế biến giấy xả loạn nước thải. Lại khiến cho ánh mắt người quản lý này sáng lên. Tại lúc mọi người tản đi, Dương Tử Hiên ngồi sau xe, đang lúc muốn đóng cửa xe, Phương quản lý đột nhiên cầm một cái túi đen, chạy ra mở cửa xe, nhét cái túi vào trong ngực Dương Tử Hiên, vừa cười vừa nói, Dương Bí Thư, đây là một chút tâm ý của nhà máy chế biến giấy chúng ta. nhà máy chế biến giấy chúng ta tuyệt đối không có xả loạn nước thải như những điêu dân kia nói. Xin bí thư tại lúc định ra phương án xử lý cuối cùng cho nhà máy chế biến giấy chúng ta một thân trong sạch. Cách chương.